Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, hôn lễ. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là cái này 1-4 phút đã chinh phục rất nhiều người. Ở nơi này 1-4 phút tinh hoa bản trong, sáng lạng đánh nhau đi qua một chút cắt nối biên tập về sau, lộ ra xen vào nhau tinh tế, từng cái lộng lẫy trí cực tràng diện biểu hiện ra ngoài, để cho người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là tìm được Man of Steel cảm giác. Không, đang đánh nhau tràng diện bên trên, so Man of Steel tựa hồ còn muốn cao hơn một tầng lầu. Man of Steel cảnh đánh nhau, càng nhiều vẫn nghiêng về hướng về tại một cực hạn địa cuồng bạo lực phá hoại. Mà siêu phàm đại chiến Batman tăng lên rất nhiều phá hư còn có động tác lên mỹ cảm. Loại này mỹ cảm xuất hiện ở bình phong hiệu quả thật tốt 3D màn ảnh bên trên. Lộ ra đặc biệt rất thật đặc biệt chân thực. Cũng đặc biệt để người chú ý. Cứ như vậy, Warner đối với siêu phàm đại chiến Batman tại liên hoan phim Cannes trên hy vọng lấy được biểu hiện đều đã hoàn thành. Bộ phim này tại thị giác về hiệu quả hoàn toàn không có chỗ có thể soi mói. Man of Steel tinh hoa bản cho người đánh nhau tràng diện ấn tượng chủ yếu là bạo phát lực mạnh. Toàn bộ thế giới đều biến thành chiến trường. Toàn bộ thế giới cũng là toái phiến bay tứ tung. Cực đoan lực phá hoại mang cho người ta thập phần cường đại thị giác hưởng thụ. Cũng đem cương thiết hai chữ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà siêu phàm đại chiến Batman tinh hoa bản đang đánh nhau tràng diện bên trên, cho người ta một tại bạo lực bên trong cất giấu yêu nhã cảm giác. Dạng này tính cân đối, giống như là Đông Tây phương văn minh tại trải qua rất nhiều loại nỗ lực về sau, cuối cùng tìm được lớn nhất hòa hợp phương thức tồn tại. Như là thái cực đồ một dạng, hai loại cảm giác hỗn hợp với nhau, liền cho mọi người mang đến cực lớn rung động. Thật không thể tin, La Mạch tác phẩm càng ngày càng mạnh. Chấm ngoặc kép, lời tương tự không ngừng xuất hiện ở xem hết siêu phàm đại chiến Batman tinh hoa bản những người này trong miệng. Bộ phim này hoàn toàn chính xác đã khiến cho bọn họ hứng thú. Rất chờ mong có thể tại trong rạp chiếu bóng nhìn thấy siêu phàm đại chiến Batman bản đầy đủ. La Mạch tại Cannes thảm đỏ trên mới vừa vặn xuất hiện, liền bị rất nhiều đám phóng viên hô đi qua. La Mạch đạo diễn, siêu phàm đại chiến Batman thu được rất nhiều người khen ngợi. Người cho rằng bộ phim này biểu hiện như thế nào đây? Còn tốt, cái này dù sao cũng là ta rót vào tâm huyết tác phẩm. La Mạch nói, ta chờ mong nó có thể có được sở hữu đám mê điện ảnh ưa thích. Ngươi về sau sẽ còn đạo diễn anh, văn phiến sao? Hoặc là chính ngươi có nghĩ qua đi diễn viên chính một bộ anh văn phiến sao? Đám phóng viên rất cảm thấy hứng thú hỏi. Cái này, chủ yếu vẫn là xem cơ hội có thích hợp hay không. Trong vòng 2 năm hẳn tạm thời không có khả năng. Bởi vì, ta muốn, rất nhiều người cũng đã biết. Ta hiện tại đang tại chuẩn bị một bộ điện ảnh. Đối với bộ phim này quay chụp có thể sẽ vượt ngang rất dài thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta không muốn có những thứ khác điện ảnh quấy rầy đến ta. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Gần nhất cũng có rất nhiều Hollywood phim nhựa hy vọng La Mạch có thể đạo diễn. Cũng có một chút hy vọng La Mạch có thể đảm nhiệm diễn viên chính. Nhưng La Mạch toàn bộ uyển cự. Đơn giản là hắn muốn đem tất cả thời gian và tinh lực tất cả đều dùng tại đạo diễn cùng diễn viên chính nhạc phi bên trên. Bộ phim này nếu như có thể thành công, đây cũng là chứng minh. Hắn rời đi ổ cứng di động, làm theo có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng nếu như bộ phim này phác nhai rất khốc liệt, La Mạch về sau sẽ kinh lịch trải qua nhiều hơn học tập. Còn muốn chuyện sau này tình. Trả lời xong những này phỏng vấn hài tử về sau, La Mạch tại Cannes gặp một đống nước ngoài người quen. Cùng những này người quen bọn họ hi hi ha ha chào hỏi về sau, lại cùng một số người nói chuyện. Về sau La Mạch cũng đã hoàn thành Cannes sứ mệnh. Vốn là, hiện tại Cannes bình thẩm đoàn mãnh liệt yêu cầu La Mạch tới đảm nhiệm giám khảo. Nhưng là La Mạch cảm thấy mình đảm nhiệm giám khảo lời nói. Nói thật trong lòng của hắn còn không quá có đầy đủ tự tin. Vẫn là có ý định chờ mình tư cách lại lần trước chút. đối với điện ảnh có càng nhiều tuế nguyệt lắng đọng sau hiểu một ngày. Lại đến đảm nhiệm dạng này một chút nhân vật. Theo Can sau khi trở về, La Mạch liền bắt đầu xử lý hôn sự của mình rồi. Chân chính đến nói chuyện cưới gả cấp độ. Chân chính đến cần lo liệu hôn sự thời điểm. La Mạch mới biết được chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí, kết một lần cưới, có thể khiến người ta lần trước đại tiệt. Rất nhiều chuyện đều bày ở trước mắt của mình. Cần phải đi hiệp thương. Cần phải đi giải quyết. Dù sao về sau là muốn cùng một chỗ sống hết đời. Có đồ vật tốt nhất trước khi kết hôn liền đem nó nói rõ. Dạng này cũng không trở thành tại hôn nhân về sau lưu lại cái quái gì cái đuôi. Nhưng là, không muốn lưu lại cái đuôi loại chuyện này. Nói đến tương đối dễ dàng. Làm vậy thì rất khó. Là khó đến cả đầu từ kiện cáo. Trước khi kết hôn, nghe nói có người lại bởi vì kết hôn trong chuyện này khác nhau. Thậm chí nhiều năm yêu nhau tình lữ cũng sẽ ở loại thời giờ này bên trong chia tay. Bởi vì chuẩn bị chuyện kết hôn, La Mạch cùng Đường Yên mặc dù không có nháo đến muốn chia tay cấp độ. Nhưng cãi nhau cái gì dù sao là tránh không khỏi. Gặp được khác nhau thời điểm, trong hai người ở giữa cũng nên có một người làm ra nhượng bộ. Mặc kệ có nguyện ý hay không, mà giữa hai người thường thường làm ra nhượng bộ ngược lại là Đường Yên. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Tại siêu phàm đại chiến Batman toàn thế giới đô triển mở khua chuông gõ mỏ chiếu phim chuẩn bị. Thời điểm, La Mạch hôn lễ chuẩn bị tiến độ, cũng coi như đang đẩy tiến vào. Không sai biệt lắm cũng liền có thể chuẩn bị xong. Hai người hôn lễ cũng không tính kinh động quá nhiều người. Chủ yếu chính là hô một chút bằng hữu thân thích. Tại trong vòng giải trí một chút không thể tránh mở người cùng đi tham gia là được. Bọn họ thậm chí không muốn để cho truyền thông biết rõ. Nhưng truyền thông cái mũi cỡ nào linh à? Loại chuyện này bọn họ làm sao có khả năng không biết? Thế là, trong lúc nhất thời, La Mạch hôn sự cái đề tài này bị sao cực kỳ nhiệt. Rất nhiều người đều muốn thảo luận một chút, phát biểu thoáng một phát đối với cái này hôn lễ cái nhìn. Cả nước nhiều như vậy tỉnh, rất nhiều phong cảnh khu, đại tửu điếm các loại cũng đối La Mạch phát tới thành khẩn mời. Chân thành mời hắn đến những địa phương kia cử hành hôn lễ. Về phần cử hành hôn lễ phí dụng bọn họ sẽ phụ trách. Đây đều là muốn thông qua La Mạch hôn lễ đánh một cái quảng cáo. Lấy La Mạch bây giờ nhân khí. Còn có hắn cuộc hôn lễ này lấy được độ chú ý đến xem. Nếu như có thể gánh vác lên tổ chức La Mạch hôn lễ nhiệm vụ. Đến lúc đó danh tiếng tuyệt đối có thể nhảy toát lên một mảng lớn à. Nhưng là, La Mạch cũng không cùng ý bất luận cái gì một nhà có ý nghĩ thế này công ty hoặc là du lịch cảnh. Điểm, nguyên nhân là hắn cũng biết. Mình bây giờ lựa chọn rất trọng yếu. Đối với một cái tửu điếm hoặc là du lịch cảnh điểm tới nói cũng có được 10 phần tác dụng trọng yếu. Cho nên hắn cuối cùng đem chính mình kết hôn địa điểm tuyển ở huyện thành nhà. Tuy nhiên chuyện này tại đàng gái trong gia đình, gặp phải không ít nghi vấn theo Thượng Hải loại địa phương kia đi vào Vân Nam dạng này một cái vùng. Núi trong góc, vậy thật đúng là thiên viễn con đường. Bọn họ cảm thấy không nên để cho nhiều người như vậy đi xa như vậy địa phương cố ý đến một chuyến. Nếu như tuyển tại Thượng Hải cái kia chính là tiện lợi nhất rồi. Hoặc là tìm một chút du lịch cảnh điểm các loại đồ vật cũng được. Nhưng ở La Mạch quê hương cái kia thị trấn, lại không có cái quái gì tốt du lịch cảnh điểm. Cũng không có đặc biệt phồn hoa phát đạt. Tại loại này địa phương tiến hành hôn lễ, thật sự là không có cái gì ý tứ. Nhưng La Mạch cuối cùng vẫn là giữ vững được quyết định này. Trước đó hắn đã nghe theo Đường Yên nói lời. Và nhà mình xã trong huyện ZF thương lượng qua đường cao tốc sự tình. Hắn bây giờ có cao như vậy giá trị con người. Đích xác không thể tổng chỉ là nghĩ muốn để quê hương vì chính mình làm một ít gì. Muốn theo quê hương đạt được một ít gì dạng tiện lợi. Hắn hiện tại càng hẳn là suy nghĩ một chút mình có thể cho quê hương mang đến vấn đề gì. Trong huyện người, dĩ nhiên đối với La Mạch dạng này một cái quyết định hết sức vui mừng. Tương đối mừng rỡ, kỳ thực La Mạch quê hương ngược lại cũng không phải không có gì cả. Bên này có một dạng 10 phần có ưu thế cây công nghiệp cái kia chính là hạch đào. Nếu quả như thật có thể tung hoành đoạn trong núi lớn đả thông một đầu theo Côn Minh đi thẳng tới. Nơi này thông đạo, đối với hạch đào ra bên ngoài vận vẫn còn có tư nguyên vận chuyển về bên ngoài rất có tác dụng. Đối với phát triển kinh tế thật sự là quá có trợ giúp. Đồng thời, theo vĩ mô nhìn lại, tại đây đả thông một đầu đường cao tốc, có thể lại hướng Tây đả thông cùng Lâm Thương thông đạo. Lại đi ra cũng là Đông Nam Á Myanmar, có trợ giúp quốc gia Đông Nam Á chiến lược, dù sao rất nhiều chỗ tốt, tất cả mọi người đồng ý. Sau đó là đầu tư bỏ vốn các loại sự tình, bằng vào La Mạch một người đả thông dạng này một đầu đường cao tốc vậy dĩ nhiên là cực kỳ không. Thực tế, cái này cần rất nhiều người cùng một chỗ hợp tác, mà lần này, La Mạch kết hôn cũng là tương đối khá cơ hội, có thể hấp dẫn càng nhiều người tới cái này thị trấn nhìn xem quê hương của mình là dạng gì, cũng liền đem rất có sức dụ dỗ đường cao tốc kế hoạch hiện ra ở trước mặt mọi người. Đến lúc đó, đối với nơi này có càng nhiều hiểu ác nhân, hẳn là sẽ đối với dạng này hạng mục cảm thấy hứng thú hơn. Đầu này đường cao tốc, ngược lại cũng không phải hoàn toàn cần đả thông đến Côn Minh thông đạo. Trọng yếu hơn chính là đả thông cùng Sở Hùng kết nối liền có thể. Bởi vì Côn Minh đến Sở Hùng đã có đầy đủ dùng đường cao tốc, cho nên cuối cùng thi công khoảng cách hẳn là sẽ tại 100 km trong vòng. Đầu nhập sẽ ở 7-80 ức nhân dân tệ tả hữu. Dù sao vẫn là một cái đại công trình. La Mạch trước khi kết hôn, liền cố ý đem mình ý nghĩ công khai ban bố. Rất nhiều người ngược lại là không nói lời nào. Dù sao người bình thường là yêu quê hương mình, người ta La Mạch làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng nghe nói La Mạch hôn lễ muốn ở bên kia tiến hành, rất nhiều người ngược lại là xuẩn dục động. Bọn họ muốn lại tới đây vây xem hôn lễ. Thế là, tại tháng 5 trung tuần về sau, tiến vào cái này tiểu huyện thành xe càng ngày càng nhiều. Theo đại lý Nam Khe đến La Mạch quê hương trung gian, có mấy người địa phương cần đi qua tiểu hương trấn đường đi. Mà trên đường phố sẽ có rất nhiều người bày quầy bán hàng. Nếu như gặp phải đường phố ngày, ở nơi này chút địa phương nhất định chặn ở không thể nghi ngờ. Kết quả hiện tại gặp La Mạch đám cưới sự tình, rất nhiều người theo bốn phương tám hướng chạy tới. Thế là, cao nhất một ngày, có xe thế mà ở chỗ này chặn lại hơn 10 giờ. Trong lúc nhất thời, tại đây thế mà biến thành cả nước ngu nhạc tin tức cự đại tiêu điểm. Rất nhiều ngu nhạc tạp chí, bát quái báo chí cũng là xuẩn dục động. La Mạch quê hương tiểu huyện thành, mặc dù không phải là cái quái gì chứ danh du lịch cảnh điểm, nhưng đi qua như thế vừa ra về sau, du khách lại nhiều đến để cho người ta có chút lớn ngoài dự kiến. Đi tới nơi này bên cạnh về sau, mọi người cũng phát hiện, nơi này phong cảnh thế mà coi như không tệ, Vân Nam cảnh nội phong cảnh đều thật giỏi. Tuy nhiên chỉ là có địa phương tương đối nổi danh, có địa phương không có tên tuổi mà thôi. Thế là, La Mạch quê hương trở thành quan trọng nhiệt từ. Hôn lễ của hắn đã cho nơi này mang đến bước đầu hiệu ứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.